Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1617, chương 1618, điện hạ nuông chiều. 19. Minh Thù đưa tay ôm lấy hắn, dùng áo khoác ngoài đưa hắn che kín. Không biết là áo khoác ngoài ấm áp, vẫn là trên người nàng ấm áp. Thái tử điện hạ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Minh Thù bàn tay dán vào hắn sau lưng, dùng linh khí sưởi ấm thân thể của hắn. Trong căn phòng yên lặng không tiếng động. Trên người của ngươi thật ấm áp. Thái tử điện hạ buồn bực nỉ non một tiếng. Điện hạ thích. Thái tử điện hạ như có như không gật đầu một cái. Cái kia điện hạ liền là yêu thích ta rồi. Có thể là thái tử điện hạ trạng thái không được. Lại cũng gật đầu một cái. Điểm xong đầu. Hắn có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn về phía Minh Thù. Minh Thù trong mắt. Một loại nào đó cười không ngớt. Thái tử điện hạ quẫn bách rời đi tầm mắt. Người không muốn thừa cơ chiếm bổn cung tiện nghi. Điêu dân. Minh Thù nắm hắn cầm. Điện hạ ngươi mới vừa rồi gật đầu. Thái tử điện hạ bị buộc chống lại tầm mắt của Minh Thù. Có lý chẳng sợ phủ nhận. Bổn cung không có. Chỉ kia là não không rõ ràng. Thuận theo gật đầu. Đúng. Não không rõ ràng. Đều là lạnh đấy. Minh Thù ngữ khí mỉm cười. Cái kia điện hạ ngược lại là buông ra ta à. Thái tử điện hạ cứng lại. Sau đó ôm càng chặt hơn một chút. Bổn cung lạnh. Thân là thiếp thân cung nữ. Ôm ngươi một cái thế nào? Bổn cung ôm ngươi. Là phúc khí của ngươi. Điện hạ không sợ ta ỉ lại vào ngươi. Cùng ngươi muốn một cái vị phần. Thái tử điện hạ. Vậy ngươi ngược lại là phải a? Ngươi làm gì vậy như vậy sợ lạnh? Minh Thù rời đi đề tài. Thái tử điện hạ yên lặng một hồi. Đem đầu dán vào nàng bụng. Khi còn bé rơi xuống gốc bệnh. Ta nhớ được. Một năm kia cũng là xuống lớn như vậy tuyết. Ta đi học. Đi tới. Bên người cung nữ thái giám đột nhiên đều không thấy. Sau đó ta cũng không biết làm sao hôn mê. Bất tỉnh. Chờ lúc tỉnh lại. Ta liền nằm úp sấp ở trên mặt băng. Mặt băng đã nứt ra. Ta muốn kêu cứu. Nhưng là tại mặt băng nằm quá lâu. Ta đã đông đến không kêu được. Sau đó có đường qua thái giám phát hiện ta. Nhưng là tại lúc cứu ta. Mặt băng vẫn là nứt ra. Ta rơi vào trong nước. Cứu đi lên sau. Đốt chừng mấy ngày. Ngự y nói ta khí lạnh nhập thể. Từ đấy rơi xuống cái bệnh này căn. Mà chuyện này. Cuối cùng kết luận là ta ham chơi. Chính mình chạy đến trên mặt băng đi. À, thái tử điện hạ cười lạnh một tiếng. Khi đó ta còn nhỏ. Tuy biết có người muốn hại ta. Nhưng không biết là ai. Nhưng bây giờ. Hại người của nàng là ai không cần nói cũng biết. Khi đó thái hậu liền đã bắt đầu khống chế hoàng đế. Hắn cái này thái tử làm sao không chướng mắt. Làm thái tử khổ cực như vậy. Ngươi còn muốn làm. Đây không phải là ta có thể lựa chọn. Thái tử điện hạ nói. Liền giống như ngươi. Ngươi muốn làm một sát thủ sao? Nguyên chủ nhất định là không muốn. Ai không muốn làm một người bình thường. Coi như trải qua rõ ràng nghèo một chút. Cũng giống như tại lưỡi đao liếm máu. Không biết sớm chiều thật là tốt. Đúng vậy. Không thể lựa chọn. Minh Thù hơi hơi ôm chặt hắn. Ngươi muốn ngôi vị hoàng đế. Minh Thù hỏi hắn. Muốn a? Làm sao không muốn? Bọn họ như vậy đợi ta. Ta nếu là không tranh một chuyến. Há chẳng phải là những năm này khổ đều nhận không? Minh Thù giơ tay lên sờ sờ đầu hắn. Tạ An đứng ở cửa một hồi. Xoay người đi tới bên cạnh. Tiểu thái giám vội vã chạy tới. Bị Tạ An bắt lại. Làm gì hoang mang rối loạn? Tiểu thái giám vội vàng bẩm báo. Tạ An đại nhân. Nước tấn công muốn vào thành. Nô tài tới bẩm báo điện hạ. Không phải nói còn có 2 ngày mới nói. Đúng vậy. Nhưng là nước tấn công không chịu nổi hàn. Để cho người đi đường suốt đêm. Cái này không nói trước rồi. Các nô tài cũng là sáng sớm mới nhận được tin tức. Tạ An cau mày. Ta biết rồi. Người đi xuống trước đi. Chuyện này. Tiểu thái giám có chút hơi khó. Văn võ bá quan hiện tại cũng đi nghênh đón rồi. Điện hạ còn không có lên sao? Ta sẽ cùng điện hạ nói. Cái kia nô tài cáo lui trước. Tạ An nhìn lấy thái giám rời đi. đi trở về phòng, hắn hơi hơi nhấc lên màn cửa, hướng bên trong liếc mắt nhìn. Rất lâu, Tạ An buông xuống màn cửa. Điện hạ, nước tấn công hôm nay sẽ vào thành. Ngài thu thập xong sao? Biết rồi, Thái tử điện hạ thả lỏng khai minh thủ. Thay quần áo đi, hắn làm sao lại cùng nàng nói nhiều như vậy? Điêu Dân lầm người, Thái tử điện hạ nội tâm áo não không thôi. Tức chết hắn. Minh Thù đem quần áo của hắn lấy tới, cẩn thận cho hắn mặc xong, cuối cùng cho hắn phủ thêm áo khoác ngoài, cột chắc dây nịt. Thái tử điện hạ nắm áo khoác ngoài biên giới nhìn một chút, cái này thật giống như không phải là mới vừa rồi món đó. Điện hạ, người một nước thái tử ăn mặc rách tung tóe là tại biểu dương ngươi rất nghèo sao? Nhưng là, đó là ngươi cấp cho a. Thái tử điện hạ nhìn kỹ một chút áo khoác ngoài, cái này cùng hắn bình thường mặc không quá giống nhau, ngược cùng nàng cấp cho món đó rất tương tự, hơn nữa rất ấm áp. Minh Thù đưa hắn tay bỏ vào. Thái tử điện hạ đột nhiên kéo lấy tay của nàng. Thần Nguyệt, Minh Thù ngẩng đầu nhìn hắn. Thái tử điện hạ một giây kế tiếp liền buông nàng ra. Vô sự, hôm nay ngươi không cần đi theo bổn cung, ngay tại Đông cung đợi đi. Như vậy trường hợp, mang nàng không hợp quy củ. Thái tử điện hạ vội vã rời đi, cho đến gió lạnh phất qua gò má, thái tử điện hạ mới thở ra một hơi. Thái tử điện hạ mang Tạ An đi nghênh đón nước tấn công. Minh Thù là đang tự hỏi, cái này trong triều người nào có thể dùng. Suy nghĩ một chút, nàng một sát thủ, có thể dùng giá trị vũ lực giải quyết chuyện, bây giờ lại phải động não tử. Nhân sinh chật vật, đại thần trong triều đại đa số đều là thừa tướng. Cái kia trước tiên đem thừa tướng giết chết không là tốt rồi rồi hả? Không có thừa tướng, thái hậu liền giống như đứt đoạn mất cánh tay phải cánh tay trái. Không có thừa tướng, thái hậu nhất đẳng cũng sẽ mất đi người đáng tin cậy. Đến lúc đó thì dễ làm hơn nhiều. Bất quá, cái này giết người sống, giao cho ai tốt đây? Nàng có thể đem thừa tướng bắt đi ra, nhưng không thể giết người. Người nhìn ta như vậy làm gì? Sở Linh Nhi có chút sợ hãi lui về phía sau. Ngươi lại muốn làm gì? Minh Thù vẫn lắc đầu. Nhìn ngươi cũng không được. Ngoặc kép chấm hỏi. Nàng làm sao không được? Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ. Minh Thù nhấc mắt nhìn đi. Một tiểu thái giám chính hơi tay múa chân hướng nàng vẫy tay. Thanh âm này. Bất quá cái này tiểu thái giám nhìn lấy lạ mặt a. Tiểu thái giám nhanh chóng chạy đến trước mặt Minh Thù. Nguyệt tỷ tỷ, Đông Thập, là ta à, là ta à. Minh Thù ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn. Đông Thập, ngươi lần này vậy là cái gì nhiệm vụ? Không cần phải liều mạng như vậy chứ. À, Đông Thập nghi ngờ. Cái gì liều mạng? Minh Thù rời xuống. Đông Thập hậu chi hậu giác che nơi nào đó. Nghẹn đỏ mặt, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi làm sao đùa bỡn lưu manh a? Minh Thù, Đông Thập thấy có một cái Sở Linh Nhi tại, kéo lấy Minh Thù hướng xó xỉnh đi. Ta không có bị cái gì đó. Nguyệt tỷ tỷ ngươi không nên nghĩ bậy bạ. Ta đây là dùng mặt của người khác. Ngươi nhìn, Đông Thập đem mặt tả hữu thoáng qua. Ta thuật dịch dung có phải hay không là so với lúc trước lợi hại rồi hả? Cái đó tiểu thái giám đây. Ngươi đem người giết rồi hả? Không có không có. Hắn xuất cung rồi, Đông Thập tự tin nói. Lầu chủ từng nói, không có cái gì là tiêu tiền không giải quyết được. Không nghĩ tới bọn họ lầu chủ còn có phần này. Giác ngộ, Minh Thù hỏi, vậy nếu là không giải quyết được đây? Đông Thập gãi đầu một cái kia liền giết chứ. Minh Thù, ngươi lầu chủ vẫn là ngươi lầu chủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.